Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, nhị đại Tobirama tham dự vào Shisui. Uchiha Shisui cùng Senju Ita có ý thức thời điểm. Phân biệt ở Tân Xây Đinh cùng núi Nhà Đinh. Là Hòa Quốc cảnh nội. Hai cái rất nhỏ làng. Theo phục sinh bọn họ thôn dân nói. Ngày đó các thôn dân đều ở đây địa lý kiển lấy việc nhà nông. Đột nhiên có người đã bị vây ở một tầng trong suốt trong tường. Nói đến rất kéo, thôn dân kia nghe được vấn đề kỳ quái. Sẽ theo miệng đáp, sau đó thiên thần sẽ đưa cho hắn hai cái lễ vật. Một người trong đó lễ vật chính là ở là một đã chết Hòa Quốc trong ninja chọn một phục sinh. Bởi thôn xóm bọn họ thâm sơn cùng cốc, có rất ít cơ hội gặp qua ninja. Huống chi là thuê mướn ninja tới làm sống. Sở dĩ rất may mắn. Uchiha Shisui cùng Senju Ita theo thứ tự là cái kia hai cái thôn dân đoán thấy 10 thanh. Trong quan tài tuổi nhỏ nhất ninja. Nhất là Ita. Nhìn qua thực sự quá nhỏ trả lời ra vấn đề thôn dân liền sinh ra lòng trắc ẩn. Chọn hắn tới phục sinh. Nói lên cái này. Tiểu Ita còn có chút thất lạc. Vốn tưởng rằng nhìn thấy phụ thân và đại ca về sau. Phụ thân sẽ phái người cho phục sinh hắn lão nhân tiễn chút nhiệm vụ kim thành tựu đáp tạ Tobirama. Cái chán hắc tuyến. Lão phu là không trả nổi nhiệm vụ kim sao. Các loại. Chờ. Chuyện bên này hiểu rõ hết. Lão phu tự thân lên môn đạo tạ ơn. 27 nói thật. Cho dù hai lần bị tuổi thổ chuyển sinh. Tham dự lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Đối với Senju Tobirama mà nói, cũng vĩnh viễn có thể làm được xử sự không sợ hãi. Đem cảm tình đặt ở lý trí sau đó. Thế nhưng, chỉ có tái kiến sống sờ sờ Ita cái kia phút chốc. Xem như là sống hai đời nhị đại mục Hokage. Có một cái chớp mắt như vậy gian mất đi suy nghĩ năng lực. Bất quá, như đã nói qua, các ngươi nói cái kia bình dân đều là thuận miệng một đáp. Đáp được rồi câu hỏi. Làm sao có khả năng? Quá xé a. Trung nhẫn sát hạch lúc. Hàng lâm ở Konoha câu hỏi. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến nhẫn liên tổng đội trưởng. Phải bảo vệ người nào? Nếu không phải là Uzumaki Naruto đánh bậy đánh bạ. Ai biết lần thứ tư nhẫn giới đại chiến là một thứ quỷ gì? Ách. Chấm ngoặc kép. Nói đến Uchiha Shisui cũng có chút khó tin. Theo thôn dân nói vấn đề xác thực rất đơn giản. Kỳ thực thậm chí có thể nói là cái không có tiêu chuẩn câu trả lời câu hỏi. Ồ, cái kia vấn đề là cái gì? Senju Tobirama có chút ngạc nhiên Shisui đáp. Ngoặc kép, câu hỏi, cùng thực tế tàn khốc so với. Ngươi có nguyện ý hay không vĩnh viễn sinh hoạt tại hạnh phúc mộng cảnh bên trong? Ngoặc kép chấm than. Cứu ta lão nhân nói hắn nghe được cũng là vấn đề này. Không có. Không có. Yêu tế tên Koharu vẻ mặt nghiêm túc. Đây coi là vấn đề gì? Vô luận là trả lời nguyện ý. Vẫn là không muốn. Không phải đều là xem trả lời người ý nguyện cá nhân. Nào có cái gì tiêu chuẩn đáp án? Tobirama trầm tư. Sống ở. Hạnh phúc trong mộng. Làm. Cùng thực tế tàn khốc so với. Vĩnh viễn sống ở hạnh phúc mộng cảnh bên trong. Đây không phải là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời điểm. Madara cùng Obito mục đích cuối cùng sao? Mọi người đều sống ở chính mình mộng cảnh bên trong. Ở Tsukuyomi vĩnh cửu bệnh trong thế giới. Không có chiến tranh. Không có tiếc nuối. Lại vĩnh viễn không cách nào sản sinh giữa người và người ràng buộc. Trong thời gian ngắn hạnh phúc qua đi. Trắng tất nhiên là càng kinh khủng hơn cô độc địa ngục. Cuối cùng quên mất toàn bộ. Liền tư duy cũng đình chỉ. Biến thành cùng thần thụ đồng hóa bạch Zetsu. Để lão phu đoán một chút xem. Senju Tobirama đến. Trước tiên hai người các ngươi gặp được thôn dân trả lời đáp án chắc là giống nhau. Đạo đề này cũng không phải không có đáp án chính xác. Chấm ngoặc kép. Hoặc có lẽ là. Trận này tử vong vấn đáp sau lưng chủ mưu. Ý nghĩ của hắn chính là đáp án. Người ở chỗ này đều là cả kinh. Chủ mưu ý tưởng chính là đáp án. Đạo đề này câu trả lời chính xác là. Chỉ cần trả lời bên trong bao hàm không muốn coi như hoàn thành nhiệm vụ. Ita tò mò trợn to con mắt, không hổ là Tobirama ca. Làm sao ngươi biết? Senju Tobirama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trải qua lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Không ai không biết Madara cái tên kia mình bị lừa không nói. Còn gài bẫy đồng tộc hậu bối. Để Uchiha Obito bị Hắc Zetsu dẫn đạo đem nhẫn giới khuấy hỏng bét. Được rồi, trong này Danzo khẳng định cũng không thiếu theo thêm phiền. Nhớ tới hai ngày này tìm đọc nhiệm vụ trong quyển trục tìm được lỗ thủng. Senju Tobirama đã cảm thấy trở nên đau đầu. Nói chung, cái kia cổ quái đề vấn đáp khả năng ở Hòa Quốc. Không phải, khả năng lấy toàn bộ thế giới vì phạm vi tản mát. Đồng thời không chỉ là nhẫn thôn ninja sẽ bị phục sinh. Chiến quốc thời đại ninja đồng dạng có cơ hội thu được tân sinh. Chấm ngoặc kép, ở trên tình báo, giao cho tình báo bộ đi suy nghĩ a. Chấm ngoặc kép. Senju Tobirama, như vậy, tới nói một chút Uchiha nhất tộc sự tình a. Chấm ngoặc kép, kính tôn tử, Uchiha Shisui, nói rõ người ý đồ đến. Là, vâng, đúng, nhị đại mục Hokage đại nhân. Uchiha Shisui đoan chính ngồi quỳ tốt. Việc này còn muốn từ Konoha lọt vào cửu vĩ công kích. Đệ tứ mục Hokage chết trận nói lên. Chấm ngoặc kép. Ở đệ tam trầm mặc dưới Uchiha Shisui đem cửu vĩ công kích Konoha. Uchiha bởi vì không bị tín nhiệm, mà không cho phép tiến lên tham chiến. Ngược lại thì nhận dẫn đạo thôn dân tị nạn nhiệm vụ quá trình từng cái bản tóm tắt. Đến lúc đó, một ít từng nghĩ qua dung nhập thôn Uchiha Saitanam, cũng vô lực phát huy. Chỉ có thể đem không phục đều giấu ở tâm lý. Trận chiến ấy, lấy đệ tứ mục hy sinh tính mệnh. Một lần nữa phong ấn cửu vĩ cáo chung, Uchiha đối với gia tộc vinh dự đem so với tính mệnh còn trọng yếu hơn. Cái kia một hồi tai nạn lại làm cho bọn họ bị không ít thôn dân hiểu lầm cho nhát gan sợ phiền phức. Lại tăng thêm, chấm ngoặc kép, Uchiha Shisui do dự một chút tiếp tục nói. Lại tăng thêm thế hệ trước Konoha thôn dân nói, chỉ có Uchiha Seragon mới có thể khống chế cửu vĩ. Tựa như, chấm ngoặc kép. Senju Tobirama, tựa như Madara tên kia giống nhau đúng không? Shisui đem đầu hạ xuống, xem như là cam chịu. Các thôn dân cho rằng lần này cửu vĩ công kích làng cùng phía trước cái kia không 37 lần giống nhau. Đều là Uchiha âm mưu. Sở dĩ từ đó về sau, thành tựu từ vệ đội Uchiha ở tộc địa bên ngoài bị bài xích so với đã từng càng sâu. Thở dài. Senju Tobirama nghĩ thầm, có thể không phải chính là Uchiha Madara tên kia. Còn tốt Obito cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Không tính là bị Hắc Zetsu gài bẫy ra. Rõ ràng là một cái sở hữu Hokage mơ ước ưu tú hậu bối. Trùng kiến Konoha thời điểm, Uchiha bị một lần nữa phân chia tộc địa đến làng nhất lệch xa địa phương. Từ từ, Uchiha càng ngày càng không muốn đi ra tộc địa. Cùng thôn ngăn cách cũng liền càng lúc càng lớn. Cuối cùng đi lên mưu đồ bí mật làm phản con đường. Chấm ngoặc kép, Senju Tobirama nhéo nhéo mi tâm. Hỏi hướng mình ba vị học sinh. Vì cái gì đem Uchiha tộc địa một lần nữa phân chia ở thôn sát biên giới? Đệ tam Hokage cùng hai vị cao tuổi cố vấn như trước giống như là vài thập niên trước nhẫn giáo. Sinh, cúi đầu không nói lời nào Tobirama nhìn ra được. Đệ tam có ý hối cải, mà hai vị cố vấn còn có lời muốn nói. Mitokado Homura con mắt phản quang, thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Lão sư, năm đó cùng Vân Ẩn kết minh lúc, chúng ta là bị người nào phong ấn chakra? Hôm nay cập nhật, năm, vô hạn, cầu đặt hàng, phong ấn chakra là tư nhân thiết, nhị đại mục chết ở hai pháo hôi, kim ngân huynh đệ, trong tay. Cũng không tránh khỏi quá cho không. Không biết dùng kịch tình ác ý kéo đạp. Yên tâm. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.